Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 844, tiên vẫn chi địa. Nhặt lại sát tâm, cũng không phải là nói, cần buông ra ác niệm, không cố kỵ gì, trắng trợn sát phạt, kia, coi như tương đương với nhập ma, đương nhiên không phải lựa chọn của hắn, nhặt lại sát tâm. Đồng dạng cũng là một loại hàng phục sát tâm quá trình, là sát phạt quả đoán, là giết mình cho rằng người đáng chết, càng là một loại hồng trần luyện tâm, một loại trong chiến đấu thăng hoa quá trình. Cho nên ta cần một trận đại chiến, một trận thoải mái lâm ly, không cố kỵ gì một trận chiến, cần đem mình lực lượng hoàn chỉnh phát tiết ra. Bạch Tử Nhạc minh bạch mình thiếu hụt. Trước đó lúc độ kiếp, hắn mặc dù giết đến thống khoái, vẫn lạc tại hắn trong tay cường giả cũng không ít, nhưng phần lớn đều là mượn thiên kiếp chi lực, ngược lại hắn tự thân lực lượng cũng không có lớn bao nhiêu biểu hiện ra, tự nhiên khó mà gây nên hắn tâm linh bên trên xúc động. Sát tâm không có triệt để phóng thích, càng không nói đến hàng phục, nhưng là bình ổn 5 tháng. Vô địch xâm phạm, sao là sát tâm? Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Hắn thực lực quá mạnh, bình thường tu sĩ căn bản không dám trêu chọc. Tự liền vốn muốn đối với hắn đánh giết Thiên Linh Tông, cũng kịp thời cúi đầu, muốn cùng hắn kết giao. Càng đừng nói thế lực khác, ngược lại là Cửu Tinh Đạo Cung, thế lực siêu phàm, ổn thỏa tinh giới trước 3 liệt kê. Cùng hắn thù hận càng sửa chữa càng sâu, bây giờ lại còn không có một cái kết quả. Ông, vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc cảm giác được túi chữ vật bên trong đưa tin phù hơi chấn động một chút. Đôi mắt khẽ động, vội vàng lấy ra, là Phó Vân Phàm. Cái này Phó Vân Phàm, chính là tại Long Cung bên trong. Trước hết Tĩnh Tâm cư sĩ cùng Khương Thái Huyền một bước bị hắn lôi kéo cường giả. Càng là ít có nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trước đó, Bạch Tử Nhạc vốn định để hắn tìm kiếm thích hợp linh địa, xem như hắn Bắc Minh Tông Sơn môn chỗ. Bây giờ cái này linh địa đã bị hắn trước một bước chọn tốt. Tự liền hộ sơn đại trận đều đã hoàn thành, hết thảy đều đã tiến vào quỹ đạo, tự nhiên không cần lại đi tìm kiếm. Lúc trước, hắn đã từng lưu lại tin nhắn, để đối phương có thể tùy thời trở về Ngũ Phong Sơn Bắc Minh Tông. Chỉ là bây giờ gần như nửa năm trôi qua, nhưng vẫn không có đáp lại, cũng không thấy hắn chân thân đến Ngũ Phong Sơn. Không nghĩ tới lúc này rốt cục có tin tức, Phó Vân Phàm gặp qua tông chủ, đưa tin hư ảnh bên trong, Phó Vân Phàm thân hình hiển lộ, trên mặt càng lộ ra rõ ràng vẻ cung kính. Hắn cũng không nghĩ tới, tại hắn biến mất trong khoảng thời gian này, Bạch Tử Nhạc lại náo động lên lớn như vậy động tĩnh. Một mình độ kiếp, lừa giết vô số cường giả, càng làm cho hơn cực cảnh cường giả. Vạn Tượng Tông tông chủ trục xuất tại không gian loạn lưu bên trong, đến nay đều không thể, cũng không dám trở về tinh giới, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn càng bị cho rằng chính là công nhận cực cảnh cường giả, đứng ở đương thời thập đại cực cảnh cường giả liệt kê, xếp hạng còn tại Vạn Tượng Tông tông chủ, Tư Đồ Vũ phía trên. Cái này từng nhóm sự tích, coi là thật để hắn lần đầu nghe thấy thời điểm, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Cho dù hắn đã sớm rõ ràng, đối phương thực lực sóng lớn, nhưng ngạnh kháng vực ngoại thiên ma, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương còn có kinh người như vậy biểu hiện. Chuyện gì? Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt hỏi. Tông chủ, khoảng thời gian này, bởi vì một trận ngoài ý muốn, đệ tử ngoài ý muốn quấn vào một chỗ thái cổ chiến trường bên trong. Cái này thái cổ chiến trường, nguyên khí nhiễu loạn, đại đạo đục ngầu, căn bản đưa tin tức. Lúc này mới mấy tháng chưa cho tông chủ hồi âm, bây giờ mới từ thái cổ chiến trường đi ra, không kịp chờ đợi liền cùng tông chủ liên hệ. Phó Vân Phàm thấy hình, bận bịu trả lời, thái cổ chiến trường. Bạch Tử Nhạc sững sờ, hơi kinh ngạc mà hỏi, không sai, cái này thái cổ chiến trường chính là vạn năm trước bảy đại chân tiên cường giả sau đại chiến lưu lại xuống tới chiến trường. Chiến trường này phạm vi cực lớn, càng hung hiểm vô cùng, coi như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh bước vào trong đó đều có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng tương tự, bên trong bảo vật rất nhiều, có thể tại loại kia hoàn cảnh bên trong sinh tồn xuống tới, liền xem như một gốc không đáng chú ý cỏ dại, cầm ở bên ngoài đều gọi được thiên tài địa bảo. Càng đừng nói, bên trong còn có vô số viễn cổ đại chiến thời điểm lưu lại pháp bảo, kim đan chi bảo, nguyên thần chi bảo, thậm chí còn có linh bảo, cùng chân tiên sau khi ngã xuống lưu lại trọng bảo. Cũng bởi vậy, cơ hồ hàng năm đều sẽ có tu sĩ vì những bảo vật này xâm nhập trong đó. Phó Vân Phàm liền nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu, hắn tự nhiên biết thái cổ chiến trường chính là vạn năm trước chân tiên lâm thế, đại chiến bộc phát để lại chiến trường, trừ có chân tiên vẫn lạc sau còn sót lại trọng bảo bên ngoài, lúc trước hoang cổ vực hai đại siêu cấp tiên tông rất nhiều truyền thừa bảo vật, kỳ thật cũng phần lớn đều tại thái cổ chiến trường bên trong. Vạn năm qua, thái cổ bên trong chiến trường bị phát hiện linh bảo số lượng cũng không dưới tại năm ngón tay chi thuật, bởi vậy hấp dẫn vô số cường giả đỉnh cao xâm nhập trong đó tiến hành thăm dò. Tự liền đoạn thời gian trước bị hắn chém giết đinh thần lão quái, chính là bởi vì ở tại thái cổ chiến trường gần trăm năm thời gian, mới có thể bị ngoại giới suy đoán đối phương đã vẫn lạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Phó Vân Phàm một đoạn thời gian không gặp, đúng là bởi vì tiến vào thái cổ chiến trường bên trong. Thái cổ chiến trường, nguy hiểm trùng điệp, lần này ta tiến vào trong đó, kỳ thật cũng là bắt nguồn từ một trận ngoài ý muốn. Lúc trước ta vốn định mượn nhờ trong Long Cung truyền tống trận rời đi, ai biết trên đường phát hiện, truyền tống trận một chỗ khác đã hư hao. Không gian chuyển vị, lần nữa hồi thần thời điểm, liền phát hiện ta bị truyền tống đến thái cổ chiến trường bên trong. Phó Vân Phàm giải thích nói, Long Cung truyền tống trận nhưng cũng không an toàn. Bạch Tử Nhạc gật đầu nói, hắn lúc trước truyền tống thời điểm, thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn, nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, cưỡng ép mở ra không gian khoảng cách, tiến vào tinh giới bên trong, cũng khó có thể dự liệu được mình sẽ bị truyền tống đến cái gì địa phương. Có lẽ, liền sẽ như Phó Vân Phàm bình thường, trực tiếp tiến vào thái cổ chiến trường bên trong. Không may một điểm, thì có khả năng xâm nhập cái nào đó tuyệt địa, thậm chí trực tiếp lọt vào cái nào đó khủng bố cự thú bụng bên trong. Chưa xuất sư đã chết. Đúng vậy, ta lúc trước liền bị truyền tống đến thái cổ chiến trường bên trong, mà lại là tới gần trung tâm chiến trường vị trí, ở giữa kinh lịch nguy hiểm vô số, trong đó sinh tử đại kiếp cũng không dưới tại 10 lần. Lúc này mới lại hao tốn thời gian nửa năm, miễn cưỡng từ chiến trường bên trong đi ra. Bất quá chính là lần này kinh lịch, để ta phát hiện một kiện bí bảo. Kia bí bảo chính là một cái ngọc như ý. Ngọc như ý bên trên có hào quang 7 màu, chói lọi, tuyệt đối là một kiện linh bảo, mà lại tại linh bảo cấp độ phẩm cấp đều không thấp. Bất quá, toàn bộ linh bảo ở vào một chỗ tuyệt sát đại trận bên trong, càng có 7 bộ khôi lỗi thủ hộ. Cái này 7 bộ khôi lỗi, yếu nhất một cái, thực lực đều không kém gì ta, bằng vào ta thực lực, căn bản bất lực, cho nên muốn mời tông chủ đồng loạt ra tay, đem kia linh bảo tranh đoạt xuống tới. Phó Vân Phàm ngữ khí trịnh trọng nói, linh bảo cấp độ ngọc như ý. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, hắn đối với linh bảo tự nhiên là cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn khẩn yếu nhất, kỳ thật vẫn là hắn sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật sự tình. như không tất yếu, hắn thật không muốn bởi vậy chậm trễ cái gì. Bất quá nghĩ đến thái cổ chiến trường, hắn trong lòng lại là khẽ động, ngược lại thật sự là cảm thấy cái này đồng dạng là một cái 10 phần thích hợp hắn nhặt lại sát tâm, sau đó hàng phục sát tâm chỗ. Bởi vì thái cổ chiến trường bên trong cường giả vô số, không chỉ có thương khung vực tu sĩ, càng có thiên ma vực, chân pháp vực nhóm cường giả tại trong đó xông xáo, còn có yêu thú, dị thú, man tộc cường giả ẩn hiện, sát phạt không đoạn, không quan hệ đúng sai. Mà lại thái cổ chiến trường chính là ở vào hoang cổ vực phạm vi, trong đó càng ẩn giấu đi vạn năm trước 7 đại chân tiên đại chiến bí mật, có thể dẫn tới 7 đại chân tiên cường giả ra tay đánh nhau. Có thể nghĩ bí mật chi lớn, nếu là bảo vật cũng tất nhiên chân quý vô cùng, siêu thoát hết thảy, có thể để vô số người xu thế chi như phủ. Bạch Tử Nhạc mặc dù cũng không phải là tình thế bắt buộc, nhưng cũng không khỏi lên một chút hứng thú. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bây giờ hắn đã trốn đi hoang cổ vực mấy năm lâu, cũng là hơi nhớ nhung hoang cổ vực phong cảnh. Nếu là có khả năng, hắn cũng chưa hẳn không có trở lại hoang cổ vực, nhìn lên một cái ý nghĩ. Cho nên Bạch Tử Nhạc cuối cùng vẫn là quyết định đi đến một khi. Về phần thái cổ chiến trường nguy hiểm, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Cực cảnh tu sĩ đại biểu cho thế nhưng là tinh giới đỉnh phong, mặc dù chưa chắc nhưng tại thái cổ trong chiến trường tung hoành vô địch, nghiền ép các cường giả, nhưng cũng đủ để hắn bảo mệnh năng lực đại tăng, chỉ ít tinh cấp bên trong có thể thương tổn hắn tồn tại cực ít, càng đừng nói hắn trên thân nhưng cũng có linh bảo hộ thân. Từ khi hắn tiên pháp cảnh giới đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ về sau, toàn lực thúc đẩy Côn Ngô Kim Tháp đủ khả năng bộc phát lực lượng, thế nhưng tùy theo tăng vọt một mảng lớn, đặc biệt là sức phòng ngự. Hắn đoán chừng liền xem như phân thần cảnh cường giả cũng cần phí chút sức lực mới có thể đánh vỡ. Về phần sức công phạt, cái này Côn Ngô Kim Tháp dù sao không phải công kích loại linh bảo, coi như xuyên thấu qua Côn Ngô Kim Tháp nhưng bộc phát ra kinh khủng uy năng lại cũng chỉ là cực cảnh cấp độ, chỉ là tác động đến phạm vi càng rộng mà thôi. Mà cái này kỳ thật cũng là vì cái gì hắn bức thiết hy vọng sáng chế phá thiên cấp đạo thuật nguyên nhân. Đã quyết định, Bạch Tử Nhạc liền sẽ không chần chờ, đem Bắc Minh Tông rất nhiều sự vật giao cho Khương Thái Huyền bọn người xử lý, lại đem lúc đầu thu hoạch tất cả bảo vật phân phát xuống dưới. Tin tưởng lấy lục phẩm tuyệt thế đại trận thủ hộ, coi như cực cảnh cường giả xâm phạm cũng ăn không được xong đi. Lúc này mới yên tâm rời đi. Khu xử đại hóa chi thuyền dọc theo hư không phi hành, Bạch Tử Nhạc tự thân lại ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận lật xem có quan hệ thái cổ chiến trường một chút tin tức. Lấy hắn bây giờ thực lực địa vị, mặc kệ là mượn nhờ Thiên Linh Tông vẫn là Thanh Huyền Sơn, đều có thể thu hoạch được hắn cần có tin tức. Đặc biệt là Thanh Huyền Sơn, vốn cho rằng lúc trước cự tuyệt Thanh Huyền Sơn Sơn chủ mời, đối phương sẽ bởi vậy đối với hắn ghi hận, hạn chế hắn sử dụng cái này Thanh Huyền Sơn lệnh. Không nghĩ tới hắn không chỉ có không có bị hạn chế, Thanh Huyền Sơn Sơn chủ càng là chuyên môn hiện thân, đối với hắn tiến hành xin lỗi, càng mở ra rất nhiều bảo vật cho hắn tiến hành hối đoái. Trong đó một loại tên là Hy Linh Tinh Hoa, nhưng tăng trưởng tu sĩ linh hồn cường độ, chữa trị linh hồn tổn thương bảo vật, để hắn cũng không khỏi tâm động, nhịn không được nhiều đổi một chút. Đương nhiên, hắn đối với Thanh Huyền Sơn Sơn chủ đủ loại lấy lòng cũng tịnh không ngoài ý muốn. Bây giờ hắn đã nắm giữ như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, cực cảnh cường giả thực lực, mặc kệ Thanh Huyền Sơn Sơn chủ lại làm sao không nguyện, cũng căn bản không dám đắc tội hắn. Không phải, một khi Bạch Tử Nhạc tức giận, cực cảnh cường giả trả thù, hắn Thanh Huyền Sơn coi như chính là tinh giới thứ hai đại sát tay tổ chức. Thế nhưng chịu không được. Thái cổ chiến trường, chính là vạn năm trước, bảy vị chân tiên cường giả bộc phát kinh thế sau đại chiến, mới dần dần hình thành. Kia một chạm, đánh cho tinh giới rung chuyển, hoang cổ vực lục trầm, tách rời băng tích, cơ hồ hủy hết, mà lại còn có chân tiên cường giả vẫn lạc trong đó. Chân tiên cường giả, công tham tạo hóa, trên thân ẩn chứa vô tận đạo tắc lực lượng, tiên vẫn về sau, đại đạo hiển lộ, thiên địa thương xót, có vô cùng tiên linh chi khí tiêu tán mà ra. Cũng bởi vậy, ra đời tạo hóa, các loại kỳ chân dị bảo, tranh nhau xuất thế, lại tăng thêm chân tiên cường giả trên thân tất nhiên tồn tại linh bảo. Tự nhiên dẫn tới vô số tu sĩ tranh nhau tiến về. Che giả măng mọc, vạn năm qua, có vô số tu sĩ tại trong đó thu được cơ duyên. Hoặc là đạt được cái nào đó bí bảo, hoặc là đạt được một ít truyền thừa, hoặc là nuốt ăn một loại nào đó trời địa linh quả. Thực lực cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn liền đều có một cái biên độ lớn tăng lên. Nhưng là, đồng dạng có vô số tu sĩ, chôn xương tha hương, vĩnh viễn vẫn lạc tại thái cổ chiến trường bên trong. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm ngâm, đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càng là bảo vật đông đảo chi địa, tất nhiên mức độ nguy hiểm cũng càng cao. Càng đừng nói, trừ ác liệt hoàn cảnh bên ngoài, giữa các tu sĩ, xung đột, sát phạt kỳ thật càng nhiều. Tự nhiên càng hẳn là cẩn thận từng ly từng tí. Có thể nói, thái cổ chiến trường bên trong, mặc dù có không ít chính là bởi vì vạn năm trước để lại công sát đại trận cho chém giết, nhưng càng nhiều, nhưng thật ra là vẫn lạc tại đồng bạn chờ nhân loại tu sĩ trong tay. Từ trên tư liệu biểu hiện, toàn bộ thái cổ chiến trường chia làm 3 cái nguy hiểm đẳng cấp. Phân biệt là khu vực bên ngoài, khu vực trung tâm cùng tiên vẫn chi địa 3 cái. Trong đó khu vực bên ngoài, kim đan cảnh tu sĩ nhưng tiến, có nhất định tỷ lệ thu hoạch được nhưng tăng cường thực lực, tăng lên tự thân tiềm lực bảo vật. Đối rất nhiều tự biết tiềm lực vô vọng, thực lực thời gian dài khó mà tiến thêm kim đan cảnh tu sĩ, sức hấp dẫn cực lớn, mà khu vực trung tâm tương đối liền nguy hiểm rất nhiều. Chỉ có nguyên thần cảnh tu sĩ mới dám đặt chân trong đó. Nhưng coi như thế, nguy hiểm hệ số đồng dạng cực cao. Thỉnh thoảng liền có nguyên thần cảnh cường giả vẫn lạc trong đó tin tức truyền ra. Đương nhiên, càng là nguy hiểm, trong đó khả năng thu hoạch chỗ tốt lại càng lớn. Không chỉ có lấy đông đảo giá trị tác dụng đều hết sức kinh người thiên tài địa bảo, càng có rất nhiều nguyên thần chi bảo, không biết bởi vì cớ gì, tản mát các nơi, cách một đoạn thời gian, thậm chí còn có linh bảo hiện thế, dẫn tới vô số tu sĩ điên cuồng, xuất thủ tranh đoạt. Về phần tiên vẫn chi địa, tên như ý nghĩa, chính là kia hư hư thực thực chân tiên vẫn lạc địa phương. Không chỉ có lấy hạch tâm trận pháp bộ kiện, nhưng lặng yên không một tiếng động ở giữa giết người. Càng có tiên sát khí xâm nhập bốn phía, nhiễm vạn vật, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Tục truyền lúc đầu có cực cảnh cường giả nhiễm cái này một tiên sát khí, hao phí trăm năm đều không thể triệt để khu trục sạch sẽ. Ngược lại, ảnh hưởng tới con đường, cả đời vô vọng phân thần chi cảnh. Đương nhiên tới đối đầu tiên vẫn chi địa, tục truyền là tất nhiên có linh bảo tồn tại. Thậm chí, tự liền bảy đại chân tiên cường giả tranh đoạt kia một kiện trong truyền thuyết tiên bảo, cũng đồng dạng ở vào tiên vẫn chi địa bên trong, cũng không có chân chính bị ai cầm đi. Bạch Tử Nhạc lật xem có quan hệ thái cổ chiến trường ghi chép cùng tin tức, trên mặt hiện ra như nghĩ tới cái gì. Khu vực bên ngoài, khu vực trung tâm cùng tiên vẫn khu vực, với hắn mà nói, chân chính nguy hiểm chỉ có Tiên Vẫn khu vực, bởi vì nơi đó có thể uy hiếp được cực cảnh cường giả khủng bố sát trận cùng tiên sát khí. Về phần kia trong truyền thuyết tiên bảo, hắn kỳ thật cũng không tin tưởng sẽ ở vào kia Tiên Vẫn chi địa bên trong, bởi vì hắn biết bảy đại chân tiên cường giả đại chiến, có người vẫn lạc, có người thụ thương, tất nhiên cũng sẽ có thắng lợi người. Cái này thắng lợi một phương tuyệt sẽ không tùy ý kia tiên bảo thất lạc ở bên ngoài, khẳng định đã bị lấy đi, trừ phi ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.